Sau khi cưới con gái của ta xong, không được đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, không được cưới tiểu thiếp về nhà nữa, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện này, hôn sự này cứ quyết định như vậy đi. Ái chà, mướt mồ hôi rồi. Thế nào mà nghe quá dọa người thế này, không chơi cái trò như vậy chứ. An Chính Phong thầm nhũ trong lòng, tiếp tục vùi đầu dốc nước trà vào miệng. Thật đúng là chuyện tốt lớn bằng giờ à. Miêu Nghị gương mặt đều sắp cười đến cương cứng rồi, thật là quá hoan lạc. Hắn đứng dậy vẫy vẫy tay với An Chính Phong. An trưởng quỹ, mượn một bước nói chuyện. Ách, An Chính Phong nhìn Miêu Nghị một chút, lại nhìn Ngọc Phu Nhân, thấy bà này khẽ gật đầu đồng ý, lúc này mới à một tiếng, đặt chén trà xuống đi cùng Miêu Nghị rồi vậy. Hai người đi ra xa, đi ra khỏi Lưu Phương Viên, Miêu Nghị mới thấp giọng hỏi. An trưởng quỹ, ngươi nói thật Ngọc Phu Nhân này rốt cuộc là ai vậy? Cái này, An Chính Phong cười khổ nói. Sự tình còn chưa định xuống, ta không tiện báo cho biết. Miêu Nghị vừa bực mình vừa buồn cười. Bà ta đây là tới tương thân hay tới ép hôn vậy? An Chính Phong thở dài. Miêu Nghị à, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều gì quá. Đây là chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. Có một chút chuyện ta có thể bảo đảm, con gái của nàng ta thật là không tệ, ngươi cưới về sẽ không lỗ là gì đâu. Chính xác đúng như nàng ta nói, con gái của nàng ta một người sánh bằng hai, ta chỉ có thể nói ngươi diễm phúc không cạn, là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, người khác muốn đều không ngờ tới, ngươi hoàn toàn có thể đáp ứng, không cần có bất kỳ nghi ngờ gì. Không cần có bất kỳ nghi ngờ. Ngươi nói đùa sao? Miêu Nghị hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta là người tùy tiện như vậy sao? Người ta tùy tiện chạy tới nói ê ta. gocchuyenaudio.com, gả con gái của ta cho người không tệ đâu nha, ta liền cưới hay sao? Đổi lại ngươi có thể đáp ứng không? Cách chương.